Tiên Quốc Đại Đế, chương 527, Cự Nhân Thông Thiên, góc truyện audio.com, Thánh Thượng dùng lực lượng của Thảo Dân đi, Thánh Thượng dùng lực lượng của ta đi, từng người giơ tay phải lên, từng cỗ lực lượng dường như vượt qua thời không, nhanh chóng tụ tập về phía Yến Kinh. Từ khắp nơi trong thiên hạ, lực lượng cuồn cuộn nhanh chóng tràn vào trong cơ thể Kim Long khí vận 18 chảo. Thân hình Kim Long khí vận 18 chảo đột nhiên lớn thêm. Kim Long khí vận 18 chảo rít gào một tiếng lao thẳng đến chỗ Diêm Xuyên. Ầm, Kim Long khí vận 18 chảo hùng vĩ lại quỷ dị xông vào trong thân thể nhỏ bé của Diêm Xuyên. Ầm ầm ầm, biển mây khí vận không ngừng dâng lên, lực lượng vô cùng vô tận nhanh chóng tụ đến, càng lúc càng nhiều, càng lúc càng khổng lồ không ngừng tràn vào trong cơ thể Diêm Xuyên. Không khí quanh thân Diêm Xuyên tầng tầng lớp lớp giống như bị lực lượng lan truyền. Ầm ầm ầm, phiến đá dưới chân Diêm Xuyên bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều vết rạn. Thân hình Diêm Xuyên dưới sự hội tụ lực lượng của bách tính trong thiên hạ không ngừng lớn lên. Trước kia chỉ cao tầm một người, trong chớp mắt đạt tới độ cao của hai người, đồng thời vẫn đang không ngừng tăng vọt. Diêm Xuyên từ lâu đã hiểu rõ sẽ có tình huống như vậy. Cho nên quần áo của hắn cũng là pháp bảo, quần áo có thể mở rộng theo kích thước lớn lên của Diêm Xuyên. Thân hình Diêm Xuyên càng lúc càng lớn. Lực lượng bách tính đại chăn không ngừng hội tụ đến, tuy rằng mấy ngàn tòa thành trì có rất nhiều bách tính vẫn đang quan sát nhưng cũng có rất nhiều người dâng ra lực lượng. Ước chừng 1/5 số người đã dâng lên lực lượng của mình. Phần lớn bách tính Yến Kinh đều hướng về phía đại chăn. Bách tính nhấc tay hiến lực đạt được 8/10, sau khi vô số bách tính dâng lên lực lượng của mình đều suy yếu ngồi dưới đất. Nhưng nhìn thấy thân hình Diêm Xuyên không ngừng khổng lồ, mọi người đều trợn tròn hai mắt, đồng thời kinh hãi hơn nữa còn cảm thấy rất may mắn. Trong chớp mắt Diêm Xuyên đạt được độ cao 100 trượng. Diêm Xuyên không kìm hãm, mà tiếp tục lớn, 200 trượng, 300 trượng, 400 trượng. Mãi đến khi thân thể Diêm Xuyên đạt tới 1000 trượng, sự biến hóa này mới chậm rãi dừng lại. Diêm Xuyên vừa nhấc chân, khoát tay chặn lại, liền có thể kéo một trận bão táp lớn. Đọc truyện online mới nhất ở Chuôn Phao VN, tuy rằng long bào che khuất thân thể, nhưng thông qua một vài khe hở, bách tính vẫn có thể nhìn thấy trên cơ thể của Diêm Xuyên đang tràn đầy lực lượng. Diêm Xuyên cao 1000 trượng cũng giống như một tòa nhà cao 1000 tầng. Một vài phàm nhân ngẩng đầu lên cũng không nhìn thấy đỉnh đầu hắn. Cự nhân thông thiên, đỉnh đầu đội trời, chân đạp địa, mắt nhìn hướng Tây Bắc. Vừa sải bước ra, Diêm Xuyên đã vượt ra ngoài Yến Kinh. Ầm ầm, thời điểm chân hắn vừa hạ xuống đất đại địa rung động. Chỉ đạp xuống đất đã khiến đại địa chấn động như vậy. Bách tình Yến Kinh nhìn thấy có chút choáng váng. Mèo, mèo, miêu miêu cũng trợn tròn mắt. Mèo mèo liền ôm chặt một khối linh thạch trong lòng đi trên đất. Giờ phút này, bách tính, bách quan, thủ vệ, quân đội Yến Kinh nhìn thấy Diêm Xuyên như vậy đều có chút choáng váng. Chỉ có Phụng Âm Dương vẫn tính tỉnh táo, nhanh chóng bày trận bảo hộ Yến Kinh. Từ từ kiên nhẫn tiếp tục bái người cỏ. Hướng Tây Bắc, Dương Chí Cửu dùng bí pháp nhanh chóng bay tới. Nhanh, nhanh, lập tức đến Yến Kinh, góc truyện audio.com, rồi, Yến Kinh, Diêm Xuyên, đám châu chấu các ngươi, ta muốn các ngươi đều phải chết. Khuôn mặt Dương Chí Cửu vô cùng dữ tợn, ầm, mang theo một cơn lốc sau một nén nhang cuối cùng Dương Chí Cửu đã chạy tới bên ngoài Yến Kinh. Khuôn mặt dữ tợn đột nhiên biến mất, hắn ôm vết thương, đứng giữa không trung, vẻ mặt có chút choáng váng nhìn cự nhân thông thiên trước mắt. Giờ phút này Diêm Xuyên giống như tòa nhà cao 1000 tầng, đỉnh thiên lập địa đứng ở trước mặt Dương Chí Cửu. Châu chấu, trong nháy mắt Dương Chí Cửu cảm giác mình mới là châu chấu. Cự nhân thông thiên cũng không phí lời, một chưởng đánh về phía châu chấu. Một chưởng kéo theo khí lưu, đột nhiên hình thành một dòng xoáy oanh kích về phía Dương Chí Cửu. Quần hùng đang nhanh chóng bay về phía Yến Kinh, bởi vì tình thế lần này nghiêm trọng, quần hùng hợp lực cũng không hề bài xích bất cứ người nào. Các tiên nhân còn dùng pháp thuật dẫn theo những cường giả tuyệt thế chưa thành tiên. Khi đi ngang qua một tòa thành trì, Cái U Vương đột nhiên nhìn thấy bách tính phía dưới. Mỗi bách tính giơ tay phải lên, tiếp theo bỗng nhiên ngã ngồi trên đất. Thánh Thượng, khụ khụ, Xà Hoàng ở bên cạnh ho khan một bên kinh ngạc kêu lên. Quả nhiên Đại Chăn đã thăng cấp thiên triều. Chỉ có điều không ngờ được Diêm Xuyên đối với thiên triều lại quen thuộc như vậy, lại hiểu được tư thế điều động thiên hạ Đại Chăn. Cái U Vương trầm giọng nói. Khụ khụ Thánh Thượng, hình như cao nhân kia là Diêm Xuyên, vậy cũng có chút vướng tay vướng chân rồi. Khụ khụ, Xà Hoàng ngưng trọng nói, quần hùng bao vây tấn công Dương Chí Cửu còn không làm được gì hắn. Nhưng Diêm Xuyên đang ở cách xa như vậy lại có thể hạn chế Dương Chí Cửu. Không phải nói rõ ràng Diêm Xuyên lợi hại hơn sao? Sau đó Đại Ngạc Thiên Triều muốn nhất thống thiên hạ có trở ngại như Diêm Xuyên sao có thể dễ dàng được. Cái U Vương lắc đầu nói, đoạn đường này của chúng ta, mọi người cũng không phải đều ra toàn lực. Ồ, trẫm còn muốn hậu chiêu. Trẫm có thể nhìn ra, Mộng Tam Sinh, Yêu Thiên Thương, Khổng Đạo Khâu đều không tận lực. Cái U Vương trầm giọng nói, bọn họ, Xà Hoàng nheo mắt lại, nhân tiên chỉ là thượng hư cảnh cửu trọng độ kiếp thành tiên nhân. Mặc dù là tiên nhân, nhưng chỉ là tiên nhân yếu nhất. Tuy rằng bọn họ có rất nhiều tiên pháp tinh diệu, nhưng thực lực đại khái chỉ gần thượng hư cảnh thập nhất trọng. Huyền tiên chẳng khác gì là thượng hư cảnh thập nhị trọng. Yêu Thiên Thương nhận tất cả ký ức của Quyết, Quyết kiếp trước lại là thượng hư cảnh thập nhị trọng. Tuy rằng Yêu Thiên Thương không đạt được tới mức độ đó, nhưng có nội tình tồn tại. Mộng Tam Sinh lại càng che giấu sâu hơn. Cái U Vương trầm giọng nói, khụ khụ, thiên hạ này không giống với suy nghĩ của chúng ta trước đây. Xà Hoàng trầm giọng nói, cái U Vương gật đầu một cái, một thánh địa đại chiêu khiến trẫm thấy được rất nhiều điều. Đầu tiên là kinh chiếu. À, chẳng trách năm đó kinh chiếu còn trên đời, thiên hạ không có người nào dám phản. Thánh thượng, có khả năng thực lực của kinh chiếu. Xà Hoàng cao mày nói, ồ, Xà Hoàng, ngươi có thể nhìn ra sao? Cái U Vương giật mình. Xà Hoàng thoáng cười khổ một hồi nói, thật ra, những năm qua thần vẫn suy đoán, vẫn nghi ngờ, nhưng không dám xác định. Ngươi nói xem, cái U Vương trầm giọng nói, kinh chiếu có thể là một nhóm người chống. Góc truyện audio.com, trời. Khụ khụ, Xà Hoàng cao mày nói, trong mắt bộ xương cái U Vương đột nhiên dao động một hồi. Chống trời, người nói là kinh chiếu tại tiên giới cũng là tiên nhân cao cấp nhất. Vâng, tổ tiên cảnh, Xà Hoàng khẽ thở dài nói, nghe đồn, liên thần cũng là tổ tiên cảnh, kinh chiếu cũng đạt tới tổ tiên cảnh sao? Cái U Vương ngưng trọng nói, cho nên, thánh thượng đối với kinh chiếu, không cần canh cánh trong lòng. Loại người này đã vượt qua nhận thức của chúng ta. Điều thánh thượng nên nghĩ, là tận lực tích lũy nội tình trong giới này, khiến thiên triều tiến thêm một bước. Dấu lớn, lép cách chương.